Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 519, C519, Dương Thiên bị đào thải rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian thí luyện, bóng người Dương Thiên cuối cùng vào trong cửa ải 80. Ở đây có 1000 sinh vật thảo mộc bậc 8 cấp tinh vực. Dường như che phủ toàn bộ không gian này. Chúng nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt hiện vẻ thù hận. Chúng cũng có suy nghĩ chân thực, nhưng lại bị nuôi nhốt ở đây, làm kẻ thù trong cửa ải của thiên tài con người, bị họ liên tục gờ yết chết. Sinh mệnh thảo mộc cũng thuộc về tộc quần đỉnh phong trong toàn vũ trụ, lại ở đây chịu sự lăng nhục của con người. Trong nháy mắt, thân thể sinh mệnh thảo mộc trở nên to lớn. Sau đó vô số rễ cây, dây cỏ không ngừng vung vẩy, che phủ toàn bộ không gian này. Gai gỗ bén nhọc trên thân vô cùng kinh người. Cho dù là Dương Thiên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Dương Thiên vung đại đao màu đen, hít sâu một hơi, mở lĩnh vực thời gian. Thân thể nhanh như chớp, liên tục xuyên qua đám sinh mệnh thảo mộc. Dưới lĩnh vực thời gian của hắn, thực lực phát huy của những sinh vật vốn ở bậc 8 cấp tinh vực, theo như hắn cảm nhận chỉ đạt ở bậc 7. Hắn vung đại đao màu đen, ánh sáng hai màu đỏ xanh trên đó lưu truyền. Mỗi một đao có thể chặt đứt toàn bộ rễ cây, dây cỏ đang ngăn chặn ở phía trước. Lúc này, vô số người đang quan sát trận chiến của Dương Thiên. Dương Thiên trở nên rất mạnh. Ở một góc của thần quốc Côn Trụ, khuôn mặt kinh ngạc của Lãnh Phong nhìn Dương Thiên. Trong trận đấu giai đoạn thứ tư của trận chiến thiên tài, anh ta thậm chí miểu sát Dương Thiên. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy nếu giao đấu với Dương Thiên một lần nữa, vị trí của họ hoàn toàn bị hoán đổi. Anh ta sẽ bị Dương Thiên miểu sát. Mà nhóm thiên tài trong thần quốc Côn Trụ từng giao đấu với Dương Thiên, đặc biệt là thiên tài chiến thắng Dương Thiên, trong mặt hiện vẻ khó tin. Lúc này thực lực Dương Thiên thể hiện ra chắc chắn xếp hạng 2 của thần quốc Côn Trụ, chỉ sau Côn Lạc. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên quá kinh người rồi sao? Nhóm thiên tài ngạc nhiên. Còn nhóm người Lâm Kiếm, Man Hoang, Tạp Kim La nhìn thoáng qua Dương Thiên, trong mắt không hề dao động. Thực lực biểu hiện lúc này của Dương Thiên so với họ vẫn còn kém xa. Họ có thể dế tê chết kẻ địch bậc 1 cấp tinh chủ. Khoảng cách giữa cấp tinh vực và cấp tinh chủ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của người khác. Không hay rồi, Dương Thiên bị thương rồi. Có người hoảng sợ nói. Trong cửa ải 80, khuôn mặt Dương Thiên trầm xuống. Lúc này mặc dù thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối diện với 1000 sinh mệnh thảo mộc, vẫn hơi kém. Nhóm sinh mệnh thảo mộc này, tổng hợp thực lực có thể ngang hàng với cường giả bậc 9 cấp tinh vực đỉnh phong. Cánh tay trái của hắn xuất hiện một vết thương lớn, máu chảy ra, đã toàn không làm gì được. Những sinh mệnh thảo mộc này cũng đã bị hắn giết chết 500. Khuôn mặt Dương Thiên lãnh khốc, mở ra lĩnh vực thời gian. Thân thể giống như tia chớp, lại chạy về sinh mệnh thảo mộc. Hắn như một tử thần, liên tục chém lấy sinh mệnh của chúng. 600, 700, 700, 800. Lúc này Dương Thiên đã giết chết 800 sinh mệnh thảo mộc. Nhưng thân thể hắn cũng đầy vết thương. Lỗ ân ngực của hắn xuất hiện một vết thương lớn, thậm chí bị thương đến trái tim. Sắp thua rồi. Dương Thiên nhìn sinh mệnh thảo mộc xung quanh đến gần, trong lòng bình tĩnh. Đại đao màu đen trong tay chậm rãi vung lên, sau đó đợi lúc đám sinh mệnh thảo mộc vào lĩnh vực thời gian của hắn. Đột nhiên phóng ra một đạo ánh sáng hai màu đỏ xanh khổng lồ. Đao mang chém tới, chặt đứt toàn bộ đám sinh mệnh thảo mộc trước mặt hắn. Nhưng lúc này sau lưng hắn cũng có nhiều sinh mệnh thảo mộc xông tới. Dương Thiên mỉm cười lạnh lùng, trong tay xuất hiện một lệnh bài, liền bóp nát. Xoạt, bóng người Dương Thiên biến mất trong không gian. Một đạo đao mang cuối cùng của Dương Thiên phóng ra, hắn trực tiếp bóp nát lệnh bài. Bóng người xuất hiện trong quảng trường trung tâm khổng lồ. Hắn lập tức lấy ra một quả linh quả có giá trị trị thương nuốt vào trong bụng. Vết thương trên người hắn bắt đầu phục hồi không ngừng. Dương Thiên bị đào thải rồi, cuối cùng hắn giết được bao nhiêu sinh mệnh thảo mộc, mọi người trên quảng trường bàn luận sôi nổi. Vì người xếp hạng thứ 1000 cũng bị đào thải ở cửa ải 80. Mà thiên tài đó chết giết 830 sinh mệnh thảo mộc. 35 sinh mệnh. Một đạo đao mang cuối cùng của Dương Thiên giết chết 35 sinh mệnh thảo mộc. Cộng thêm 800 sinh mệnh trước đó. Dương Thiên giết chết tổng cộng 835 sinh mệnh thảo mộc. Tiến vào top 1000 thiên tài. Có người thống kê rất nhanh. Nói với vẻ kinh ngạc. Trên quảng trường, một người có thân hình vô cùng cường tráng với nét mặt khó coi. Dáng người cao trên 3 mét. Đang phẫn nộ nhìn Dương Thiên trị thương. Anh ta là thiên tài số 1 đến từ thần quốc Lai Diệt tên Long Thành. Đang ở vị trí 1000. Long Thành thật đáng thương. Đáng tiếc. Đáng lẽ có thể đi vào công ty lỗ sâu ảo. Trong thời khắc cuối cùng lại bị Dương Thiên chen vào. Thực lực của Dương Thiên quả thực mạnh mẽ. Cho dù so sánh với Long Thành, cũng chưa chắc thua anh ta. Cách chương.